Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3471, chương 3471, thông thiên thần đăng. Thánh tôn bên trong, chênh lệch cảnh giới trên thực tế là rất đại rất lớn. Có thể dùng không thể vượt qua để hình dung, yêu nghiệt như Diệp Lăng. Cũng bất quá chỉ có thể nói chính mình vô địch với thánh tôn sơ kỳ. Đương nhiên, cũng có thể cùng trung kỳ một trận chiến. Cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hậu kỳ, dù cho đánh chết Diệp Lăng cũng tuyệt đối không thể nào cùng hậu kỳ có một trận chiến khả năng. Thậm chí Diệp Lăng chính mình cảm thấy, trong vòng 10 chiêu chính mình chắc chắn thất bại. Bất quá hắn nếu như muốn chạy trốn, vậy hay là không có vấn đề. Dù sao Diệp Lăng hàng này thủ đoạn, vẫn là không có cái gì nói. Đối với phụ thân, cái này đạo quả tối đa chỉ có 9 viên. Diệp Lăng đột nhiên nghi ngờ hỏi, đại hạ đế vương gật đầu, nhưng là đột nhiên lại lắc đầu. Cái này đạo quả, dựa theo ghi lại nói, tối đa cũng chỉ có 9 viên đạo quả có thể diễn hóa mà hiện. Nhưng là nó cũng là không có ví dụ thực tế. Cũng chỉ là ghi chép mà thôi. Dù sao ta chỉ gặp được một lần. Một lần kia chỉ mở 3 viên trái cây. Mà sau liền tiêu tán không được thấy. Đại hạ đế vương nói. Làm cho Diệp Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không có cái gì quy luật a. Tối đa chỉ có 9 viên. Cái này kỳ thực chính là hạn mức cao nhất 9 viên. Hơn nữa, một ngày có thể ngưng tụ thành 9 viên đạo quả về sau. Như vậy cái này đạo thủ cũng sẽ thuế biến, trở thành ngàn vạn năm đều khó khăn gặp thông thiên thần đăng. Đột nhiên, đại hạ đế vương lần nữa nói đạo, thông thiên thần đăng, đó là vật gì? Diệp Lăng tựa hồ cũng nghe xuất hiện cái này cái gọi là thông thiên thần đăng bất phàm. Bởi vì đại hạ đế vương đang nói 4 chữ này thời điểm, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc a. Thông thiên thần đăng có thể thông thiên, đại viên mãn đầu sỏ tùy thời có thể bước vào chủ thần chi cảnh. Nhưng là bọn họ đến chủ thần về sau, bình thường mà nói đều ở đây cấp thấp nhất, hoặc có lẽ là trung xuống. Nhưng mà đối với đại viên mãn mà nói, tôn nghiêm của bọn hắn quyết định bọn họ không thể nào biết đi làm không có chút nào uy nghiêm chủ. Thần, còn không bằng nhất vùng thế giới này trưởng khống giả. Nhưng là, có cái này thông thiên thần đăng về sau, bọn họ liền có thể mượn thông thiên thần đăng, trực tiếp leo lên đến cao cao tại thượng chủ thần thiên địa. Hơn nữa có thể lấy bên trong cơ thể của bọn họ tiềm lực khủng bố. Điên cuồng đột phá, còn đến cùng có thể đến tới cái tình trạng gì? Không có ai biết, bởi vì ta còn chưa nghe nói qua có thông thiên thần đăng xuất hiện. Đương nhiên, phía trước ghi chép chung cũng có qua. Nếu như thánh tôn đạt được, là được mượn thông thiên thần đăng trực tiếp trở thành chủ thần. Cho dù là thánh tôn sơ kỳ cũng giống vậy, không có chút nào nghi vấn. Làm đại hạ đế vương đem thông thiên thần đăng toàn bộ cho giải thích tinh tường về sau, một bên đang ngồi Diệp Lăng sớm cũng đã là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn khuôn mặt trên chất đầy chấn động lay động cùng hoảng sợ, căn bản không cách nào tưởng tượng cái kia thông thiên thần đăng dĩ nhiên sở hữu như này nghịch thiên hiệu quả, có thể khiến người trực tiếp trở thành chủ thần. Hiệu quả này Diệp Lăng thậm chí liền không chút suy nghĩ qua. Quá mức khủng bố, theo đại hạ đế vương miệng bên trong nói ra, không thể nghi ngờ còn có chân thực tính. Như vậy, đạo thụ xuất hiện, hội dẫn bao nhiêu thánh tôn cùng đại viên mãn. Diệp Lăng trợn to hai mắt, có chút không dám tưởng tượng nói. Đại hạ đế vương cười rộ lên. 8/10, tối thiểu hội đem 8/10 cường giả toàn bộ dẫn ra ngoài. Liền ngươi sư tôn đều ngồi không yên, nhất định sẽ chạy tới. Ngươi cảm thấy những người khác đâu? Đại hạ đế vương nhìn Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, con người đột nhiên trừng, mà sau thở một cái thật dài. trực tiếp cũng là cười rộ lên. Thoạt nhìn lúc này đây, thật là thần ma loạn vũ a. Diệp Lăng nói xong về sau, một cái mâu quang ở trong mắt hắn điên cuồng lóe lên. Nhất đôi cha vợ hai nhìn nhau, đều là gật đầu, ngươi phải cẩn thận một chút. Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương hướng Diệp Lăng nói một câu nói như vậy. Có chút không có manh mối, nói Diệp Lăng khuôn mặt mê man. Hắn cẩn thận cái gì? Trước ngươi được gọi là thiên tôn đệ nhất nhân, ngươi cũng đã biết, lúc này đây tới nhân bên trong, hầu như có một phần mười gia hỏa, đều được gọi là bọn họ cái kia một đời đệ nhất nhân. Ngươi nếu như không có đột phá đến thánh, tôn lời nói, có thể bọn họ còn không dám động tới ngươi, bởi vì ngươi sau lưng có chúng ta những thứ này lão gia hỏa ở. Có ngươi vài cái sư tôn ở, nhưng là, hiện tại ngươi thành thánh tôn. Như vậy bọn họ nhất định sẽ hướng ngươi xuất thủ khiêu chiến. Cái thời gian đó, chỉ sợ chúng ta cũng tuyệt đối đỡ không được. Ngươi biết, có chút tên là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Đại Hạ Đế Vương nói cho hết lời. Diệp Lăng dĩ nhiên giải khai. Không có việc gì, người nào muốn ra tay nói. Để hắn tới tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhìn những tên kia. Đến tột cùng có nhiều đáng sợ, có thể hay không ngay cả ta đều thuyết phục. Nếu là có thể thuyết phục ta nói, vậy coi như khiến ta kinh nha. Diệp Lăng nhãn chung không có chút nào kiêng kỵ màu sắc, mà là phất tay một cái cười nói. Hai người không có lại nói những lời khác, mà là uống lên muộn tửu vài chén rượu, hai người ly khai Tây Sơn Vị Diện. Bên ngoài tinh thần bên trong xuất hiện một viên đạo thụ, tin tức này tự nhiên là không gạt được. Ở ngắn ngủn mấy thiên chi gian, liền tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không. Không biết nhiều thiếu thế lực đáng sợ đang nghe tin tức này về sau, đều điên cuồng hướng nơi đây chạy tới. Mà Tây Sơn Vị Diện cũng là trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bỉ Ngạn Cung, Huyền Thiên Cung, còn có một số những thứ khác đỉnh cấp tông môn cường giả đều rối rít tuyển trạch ở Tây Sơn Vị Diện nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Sơn Vị Diện được kêu là một cái đoàn người chen chúc. Còn có mấy thiên đạo quả tự muốn lần nữa nở rộ, hiện tại đã có người thủ ở tinh không bên trong chờ đây. Chen chúc đường phố lên, Diệp Lăng cùng Long Hy hai người ở náo nhiệt phố buôn bán chung đi tới. Nơi đây sớm đảo qua phía trước hoang phế, phồn vinh không gì sánh được. Tới thì tới, đạo thụ cũng không phải là chúng ta. Cho dù là chúng ta cũng đỡ không được a. Chỉ là lúc này đây, tới thế lực không thiếu vẫn là thứ nhì. Những thứ kia ẩn cư không biết bao nhiêu năm đáng sợ lão quái vật đều rối rít xuất hiện a. Diệp Lăng mỉm cười, nắm cả Long Hy eo thon hướng phía trước đi tới. Thình thịch, đang ở này lúc hai người mới vừa hướng phía trước đi tới, đột nhiên một đạo thân ảnh phù phù một tiếng từ phía trước náo nhiệt đoàn người bên trong đập bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trên đã không có sinh cơ. Xoạch, cái kia phi đập ra tới tên nghiêng đầu một cái, hoàn toàn không có khí tức. Người chết. Long Hy thấy như vậy một màn, thình lình đi tới, làm Diệp Lăng cũng theo Long Hy đi tới thời điểm, trong mắt của hắn hơi chấn động một chút. Hắn bị bên đường cho tiêu diệt ra hỏa, hắn chính là nhớ rõ a. Phía trước, Diệp Lăng đi tới nơi này Tây Sơn Vị Diện, không được tinh tường phát sinh cái gì, chính là nam tử này tự nói với mình một ít tình huống. Vật gì vậy? Liền lão tử đường cũng dám ngăn cản, một cái chính là thiên thần, ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng. Ta nhổ vào, lão tử xem trên nữ nhân của ngươi, là nể mặt ngươi, 100 triệu thần tinh đều không thu. Ta nhìn ngươi thật là chán sống vị, thật ủ rũ, làm lão tử không có hứng thú. Đều nhìn cái gì vậy? Cút ngay cho ta, xa chỗ. Một tiếng nộ quát vang lên, Diệp Lăng phía trước đoàn người,